Tướng phủ đích nữ, quyển 2, góc truyện audio.com. Tỷ tỷ nói gì vậy, muội muội có thể có ngày hôm nay, đều là tỷ tỷ thành toàn, muội muội tự nhiên ghi nhớ. Lục Di nương che miệng cười, nhẹ nhàng xoắn khăn trong tay, từ từ truyền đến một mùi hương, so với trên người tứ di nương còn nồng hơn. Lục Di nương nói sai rồi, Lục Di nương có ngày hôm nay, nghĩ đến là tam di nương nâng đỡ, mẫu thân, ngươi nhưng không biết Lục Di nương trong bụng từng có tiểu đệ đệ. Nạp Lan Khuynh tựa hồ ngây thơ cười, trước giờ nàng ta đều như thế. Khuynh muội muội, ngươi nói vậy không đúng, tam di nương là vì phụ thân ăn chay niệm Phật mấy năm nay, cũng là thế tục thế gian không còn hấp dẫn người, hoặc là mỗi ngày nàng lần chàng hạt chẳng qua là diễn xiếc cho người xem thôi. Nạp Lan Tĩnh gắt gao nhìn chằm chằm tam di nương, ý cười bên môi càng đậm. Mọi thứ của thiếp đều là lão gia ban, làm cái gì đều là vì lão gia. Tam di nương nhíu mày, vốn không muốn nói, giống như trước khiến cho tất cả mọi người cảm thấy nàng không tồn tại thôi, nhưng hôm nay gặp phải đại tiểu thư tựa hồ lúc này không như trước. Đúng vậy, tam di nương quả thực đều là vì lão gia. Tứ di nương liếc nhìn Nạp Lan Tĩnh một cái, đột nhiên cười gian, làm cho người ta không rõ nàng muốn làm cái gì. Phác, đột nhiên một ly trà hướng dưới chân nhị di nương hắt xuống. Tứ di nương, ngươi là cái gì vậy? Nạp Lan Khuynh trừng mắt, di nương mình mới ra liền chịu ủy khuất, trong lòng thực hận, nhưng ngại cung thị ở đây nên phải đè xuống không dám phát tác. Mau dẫn nhị di nương thay quần áo trên người, trời lạnh ai cũng không muốn xảy ra chuyện. Nạp Lan Tĩnh kinh hô ra tiếng, nha đầu bên cạnh vội đỡ nhị di nương vào buồng trong, chung quy lần này không giống lần đẻ non trước, cung thị liền cho hạ nhân dìu nàng vào chính phòng mình. Nạp Lan Khuynh tuy nói là cùng Nạp Lan Tĩnh đạt hiệp ước chung, nhưng rốt cuộc trong lòng còn có phòng bị, để cho nha đầu bên cạnh theo nhị di nương vào phòng thay quần áo. À, tam di nương quần áo cũng ướt, vậy phải làm sao bây giờ, cứ như vậy đi ra ngoài cũng sẽ bị phong hàn. Lục di nương nói xong, liền tỏ vẻ kinh ngạc nhìn tam di nương, cũng không phải chỉ vậy, chỉ nhìn váy áo đã ướt rất nhiều. Không sao, tam di nương híp mắt luôn cảm thấy chuyện này không ổn, tâm cũng không dám buông lỏng. Được rồi, các ngươi còn không lấy quần áo di nương đến. Cung thị trừng mắt nhìn nha đầu phía sau tam di nương, tuy không biết nữ nhi làm cái gì, nhưng rốt cuộc vẫn đáp ứng giúp nàng. Tam di nương nhìn cung thị lên tiếng, cũng không nói nữa, dù sao đổi bộ quần áo, nhiều người đều thấy còn có thể giở thủ đoạn gì sao. Thấy tam di nương cùng nhị di nương đều bị người mang đi, Nạp Lan Tĩnh yên lặng tán thưởng nhìn Thu Nguyệt, một chiêu này thật đúng là lợi hại. Tứ di nương, nhị di nương ngày trước làm sai nhiều chuyện, nhưng mọi chuyện đã là quá khứ, ngươi như vậy là làm cho nàng khó xử, vẫn là khiến ta khó xử, ngươi tới vả miệng cho ta. Nạp Lan Tĩnh ở bên tai cung thị lặng lẽ nói, cung thị lên tiếng, cách buồng trong rất gần, lớn tiếng nói xong. Phu nhân, thiếp hồ đồ, thiếp nhất thời mỡ heo mông tâm, cầu phu nhân tha cho thiếp lần này. Tứ di nương khóc to, như là cực sợ hãi. Tứ di nương không nên trách nô tỳ. Thu Nguyệt cười lạnh hướng tứ di nương đi tới. Phu nhân thiếp không dám, không dám. Tứ di nương nói xong liền thối lui về sau, đột nhiên chạm vào gì đó, đem cửa phòng muốn đổ. Người tới đem nàng bắt lấy cho ta. Cung thị nói xong làm cho bà tử bên cạnh đem tứ di. Góc truyện audio.com, nương kéo ra, vả miệng. Cung thị nói xong không liếc mắt nhìn nàng một cái, cùng Lục di nương Nạp Lan Tĩnh cùng nhau quay trở về thính tử. Phu nhân thiếp sai lầm rồi, thiếp sai lầm rồi. Phía sau tứ di nương kêu la thảm thiết. Phu nhân, lão thái thái mời ngài cùng các tiểu thư nhóm di nương đi qua. Chỉ chốc lát sau, tôn ma ma trong viện lão thái thái lại đây, Nạp Lan Tĩnh cười lạnh một tiếng, sợ là muốn nhìn nhị di nương đi, hiện tại nhị di nương ra khỏi từ đường, lão thái thái trước mặt cũng nghĩ có người nói chuyện. Thỉnh ma ma bẩm mẫu thân nói con dâu một lát sẽ đến. Cung thị cười, trong lòng sáng tỏ tự nhiên hiểu được dụng ý lão thái thái. Như thế, lão nô trở về phục mệnh. Tôn ma ma cười lui xuống, nghe thấy tiếng kêu thảm thiết trong buồng, ngừng cước bộ nhưng vẫn không nói gì, liền lui xuống. Tứ di nương bị vả miệng, nghĩ đến cũng không dám gặp người khác, cung thị sai người đưa nàng trở về. Tham kiến phu nhân, lúc này tam di nương cùng nhị di nương cũng thay quần áo đi ra, hành lễ thối lui về chỗ ngồi của mình. Ai, từ ngày Ngọc Nhi xảy ra chuyện, tứ di nương tính tình liền trở nên táo bạo, nhị di nương ngươi đừng để trong lòng, ta đã phạt nàng, khiến nàng nhớ chuyện này thật lâu. Cung thị thở dài một hơi, giống như không đành lòng. Phu nhân nói như vậy, thiếp nghe chuyện của Ngọc Nhi cũng rất đau lòng, tứ di nương chắc là bực tức gì đó mới kích động, may mắn là người hại chết Ngọc Nhi đã bắt được. Nhị di nương cười cười, vừa vặn nói từ chết xong không nhịn được mà ho khan vài tiếng, xem ra mất rất nhiều khí lực một hồi nói. Mọi người không lên tiếng, vẫn nghĩ là Nạp Lan Ninh hạ độc thủ, Nạp Lan Diệp Hoa nói là Tô Tráng hạ thủ, nhưng trước mặt mọi người ai trong lòng cũng sáng rõ vô cùng. Được rồi, không nói chuyện này nữa, lão thái thái phái người qua đây, chắc là lâu không gặp nhị di nương, nhớ ngươi, mọi người theo ta qua đó đi. Cung thị cười, chuyển hướng đề tài. Dạ, mọi người đều đứng dậy, đi theo sau cung thị. Tham kiến tổ mẫu, tham kiến lão thái thái. Mọi người hành lễ, mời ngồi xuống. Tốt tốt tốt, Khuynh Nhi, nhanh đến bên tổ mẫu, Khanh Nhi ngươi gầy. Lão thái thái thấy các nàng đi vào liền thẳng hướng xem xét nhị di nương, này tự nhiên là nhanh chóng đem Nạp Lan Khuynh kéo đến trước mặt. Tổ mẫu, lão thái thái, nhị di nương cùng Nạp Lan Khuynh nhất thời gọi, sau đó khóc lên, như là bị ủy khuất. Mau để ta coi một chút, đáng thương con ta, ngươi chịu ủy khuất. Tay lão thái thái kéo nhị di nương cùng Nạp Lan Khuynh đến trước mặt mình, trong mắt tựa hồ cũng chảy nước mắt. Nạp Lan Tĩnh ánh mắt lạnh lẽo, lão thái thái vừa thấy họ đến liền gọi khuê danh nhị di nương, có vẻ vô cùng thân thiết, đã làm xấu quy củ, nay lại gọi là con, chuyện này không giống đau cho nữ nhi mình, người nào mới có thể được đãi ngộ như vậy, chỉ có vợ cả cưới hỏi đàng hoàng mới xứng đáng được bà mẫu gọi một tiếng này, nay nhị di nương vừa ra khỏi từ đường, lão thái thái đã muốn ép ngạt cung thị, thật sự không an phận một lát nào, huống chi còn luôn mồm nói chịu ủy khuất, nhị di nương có cái gì mà ủy khuất, hãm hại đương gia chủ mẫu là tội lớn, dễ dàng phóng thích ra ngoài. Tại sao là ủy khuất, chân chính ủy khuất phải là cung thị. Lão thái thái thương xót tiếp không ủy khuất, nhị di nương cúi đầu, bởi vì thân mình không tốt, thanh âm phát ra làm cho người ta đau lòng, mềm mại không có độ mạnh yếu. Ngươi chính là lý lẽ vậy à, lão thái thái, góc chuyện audio chấm cơm. Thời dài một hơi, đem tay nhị di nương đặt trong lòng bàn tay mình, may mắn là ngươi đã trở lại, về sau, không cho phép ngươi bị khi dễ. Lão thái thái nói lời này quá mức rõ ràng, còn không bằng trực tiếp mắng cung thị đi. Cung thị quả nhiên sắc mặt thay đổi, nhưng rốt cuộc là nhẫn không có phát tác. Tổ mẫu nói thế, này nếu ai không biết làm sai chuyện gì tự nhiên là không thể tha thứ, ai cũng đừng nghĩ khi dễ người khác. Ngày xưa, mẫu thân quá mức hiền từ, đối với nhóm nô tài dung túng, này mẫu thân là phải học theo tổ mẫu, ai cũng không thể khi dễ ai, chọc tổ mẫu mất hứng. Nạp Lan Tĩnh thưởng thức một ngụm trà cho Thu Nguyệt một ánh mắt. Người nhưng thật hiểu ý ta. Lão thái thái hừ lạnh một câu, không thèm nhắc lại chuyện vài ngày trước đó tựa như trước mắt, rốt cuộc là trước mặt Nạp Lan Tĩnh ăn khổ, quyết sẽ không tự khiến bản thân khó chịu. Được rồi, các ngươi trở về đi, để nhị di nương ở lại nói chuyện với ta một chút. Lão thái thái khoát tay áo, nay nàng không thể trêu vào, trốn được thì cứ trốn, làm cho cung thị và các nàng lui xuống, không muốn lại nhìn thấy gương mặt Nạp Lan Tĩnh mà sinh khí. Khanh Nhi, ta nói với ngươi, phu thân trong nhà ngươi nay lập công lớn, ngươi mau dưỡng thương cho tốt, chờ thêm thời gian nữa sẽ nâng vị ngươi, thân phận Khuynh Nhi cũng cao hơn chút nữa. Lão thái thái vẻ mặt tính kế, nay nhị di nương đi ra quyết không thể để cung thị kiêu ngạo, An Thuận Hầu nay sáng như mặt trời mới mọc, nâng vị nhị di nương, Nạp Lan Diệp Hoa tự nhiên sẽ không phản đối. Khanh Nhi nghe lão thái thái làm chủ. Nhị di nương liếc mắt nhìn Nạp Lan Khuynh một cái, sức khỏe mình nàng chỉ nàng biết, nay có thể nâng vị, tương lai Khuynh Nhi mới có thể dựa vào. Ba người còn nói chuyện một hồi, nhị di nương mới rời đi, sân viện của nàng vừa được hạ nhân quét dọn, cung thị đã phái người đem bổ sung nha đầu trong viện cho nàng. Đêm này thực yên tĩnh, như là điểm báo bão táp phá tan không gian yên tĩnh. Không tốt, lão thái thái đau đầu vô cùng. Ước chừng thời điểm canh ba, sân viện lão thái thái đột nhiên nháo lên, lão thái thái đang ngủ tốt mà đột nhiên đau đầu, mọi người không có chú ý chạy nhanh bẩm báo cho Nạp Lan Diệp Hoa và cung thị, nhưng bởi động tĩnh quá lớn, chủ tử trong các viện đều đi theo tới đây. Thời điểm cung thị đến, Nạp Lan Diệp Hoa cùng vừa đến, chạy nhanh canh giữ trước giường lão thái thái, chỉ thấy lão thái thái nhắm hai mắt lại, sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, giữa hai hàng lông mày có điểm đen. Nương, nương, Nạp Lan Diệp Hoa ở bên giường lão thái thái hô to vài tiếng, nhưng như trước lão thái thái không có động tĩnh, chính là sắc mặt càng lúc càng trắng, môi càng lúc càng hồng, thân mình run run. Thời điểm các di nương tiểu thư đến, môi lão thái thái đã có chuyển sang màu đen. Đại phu đến đây, đại phu đến. Bởi vì đang đêm khuya, phần lớn mọi người là ngủ, đại phu tự nhiên là đến chậm chút. Cách chương.